Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 62, Lâm Uyên Điện 4, góc truyện audio.com, khoảnh khắc Mặc Thiển Uyên ngã xuống, nàng ở trên người hắn ngửi thấy được một cổ mùi hoa nhàn nhạt, mùi hoa kia nàng rất là quen thuộc, ở phía trước một đời, có một loại hoa sau khi luyện chế có thể lấy ra, làm người bị lạc tâm trí gọi là thuốc phiện, ăn cái loại thuốc phiện này trên người liền sẽ mang theo như có như không mùi hoa loại này. Cái loại thuốc phiện này sau khi dùng sẽ làm người tiến vào phiêu phiêu dục tiên quên hết tất cả trạng thái, nếu là dùng thường xuyên có thể thay đổi tâm trí một người, người thông minh tuyệt đỉnh ăn đồ vật kia cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn biến thành một cái phế vật. Thuốc phiện kia tổn hại không chỉ là thần kinh con người, càng là sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng con người. Hơn nữa thuốc phiện kia lây dính một lần liền sẽ nghiện, nếu là không đúng hạn dùng tiếp liền như trăm kiến xuyên tim khó chịu, cũng sẽ làm tính tình con người đại biến. Quân Vô Tà không nghĩ tới, ở thế giới này, cư nhiên cũng sẽ có loại đồ vật hại người này, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là cổ mùi hương này, thế nhưng sẽ xuất hiện ở trên người Thái tử Thích Quốc. Nhìn trạng thái Mặc Thiển Uyên bước đi mơ hồ, chỉ sợ không phải bởi vì duyên cớ uống rượu quá liều, hắn bực bội chỉ sợ cũng cùng mùi hoa kia có quan hệ. Thời gian dùng, không ngắn a. Quân Vô Tà sờ sờ cằm, lấy kinh nghiệm của nàng xem tới, Mặc Thiển Uyên ăn cái loại hoa này xem ra ít nhất cũng có mấy năm thời gian, mấy năm dùng, sớm đã làm hắn không chống đỡ được lâu nữa, nếu là tiếp tục dùng, phỏng chừng nhiều nhất là 2 năm, hắn sẽ chết. Mặc Thiển Uyên có chết hay không, đối với Quân Vô Tà mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Chính là, Mặc Thiển Uyên vừa chết, Hoàng đế liền có thể danh chính ngôn thuận để Mặc Huyền Phỉ trở thành thái tử. Này cũng không phải là Quân Vô Tà vui vẻ mà nhìn đến. Người này còn không thể chết được. Quân Vô Tà nheo nheo mắt, Mặc Thiển Uyên xuất hiện có lẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái thái tử tư cố vô thân, nếu là sử dụng thích đáng có lẽ sẽ thay đổi kết cục của Thích Quốc. Phàm là sự tình có thể làm địch nhân không thoải mái, Quân Vô Tà đều không ngại đi cắm một tay. Ra ra, phụ thân đã cứu mệnh thái tử. Quân Vô Tà bất động thanh sắc hỏi. Kia đều là sự tình đã lâu về trước, phụ thân ngươi lúc ấy mới vừa tiếp nhận Thụy Lân Quân không lâu, thái tử năm ấy vừa mới sinh ra, hoàng hậu mang theo hắn đi gặp gia mẫu, nửa đường lại gặp bọn cướp, vừa vặn gặp phụ thân ngươi, liền cứu hắn. Quân Tiền thuận miệng nói, Mặc Thiển Uyên vốn là tính tình không tồi, chính là mấy năm nay cũng không biết làm sao tính tình đại biến, nếu là hắn có thể trở thành quân vương Thích Quốc, có lẽ quân gia chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng như vậy. Quân Tiền thở dài, xem trọng duy nhất một cái chữ quân, hiện giờ cũng là tràn ngập nguy cơ. Quân gia phụ tử cứu người quá nhiều, việc này cũng liền không nhiều lời. Quân Vô Tà nheo nheo mắt, ánh mắt dừng ở trên người Mặc Thiển Uyên. Từ trong trí nhớ thân xác nguyên chủ này, nàng chỉ có thể tìm được một điểm nhỏ nghe đồn về Mặc Thiển Uyên. Mặc Thiển Uyên so với Mặc Huyền Phỉ sinh ra sớm nửa năm, là trưởng tử của Hoàng đế, vừa sinh ra liền được phong làm thái tử. Khi Mặc Thiển Uyên tuổi còn nhỏ, dân gian thường có nghe đồn về hắn, thiên tư thông minh, khiêm thuận có lễ, không kiêu không ngạo, đông đảo từ ca ngợi, đều nằm ở trên người Mặc Thiển Uyên, lúc ấy hoàng. Góc truyện audio.com, đế liền đối Mặc Thiển Uyên thập phần sủng ái, Mặc Thiển Uyên ở dân gian tiếng nói cũng rất cao. Mà hết thảy này, có một cái tiền đề, đó chính là, gia mẫu hoàng hậu còn chưa bị thất thế, hoàng hậu như cũ trưởng quản hậu cung. Năm đó hoàng hậu chết bệnh cả nước bi thương, Mặc Thiển Uyên bệnh nặng một thời gian, kia bệnh một cái chính là lâu 3 tháng, đợi cho hắn lành bệnh tính tình lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đây cũng chưa bao giờ nhìn tới hiền quân, biến thành hôn quân tương lai. Cách chương.